Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Thật mẹ nó là Hitler. Tiểu hài ba ba nghe vậy, nhìn xem cho mình miêu tả đến sinh động như thật nhi tử. Cổ quái không thôi, con trai mình đến cùng thấy cái gì? Rất lớn lên đao, nói là pháo hỏa tiễn xẹt qua a. Còn là thật là thái đao. Vị này binh huynh đệ, ngươi có nhìn thấy chuyện gì xảy ra sao? Tiểu hài ba ba hiếu kỳ hỏi hướng bên cạnh sơ tán đám người binh sĩ. Binh sĩ hàm hồ nói, không thấy được, bởi vì đèn đường quan hệ, cùng quân dụng mũ bóng mờ che lấp. Tiểu hài ba ba không nhìn thấy binh sĩ đang nói ra lời này về sau. Sắc mặt có rung động, bỗng nhiên binh sĩ cùng đứa bé kia, đều là nhìn thấy đại đao. Hiện tại binh sĩ, trong lòng tự lẩm bẩm, ta hiện tại coi như ra ngoài cùng người nói, có một thanh đao tình tiết ngầm hiểu chính phủ cao ốc. Chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng đi. Cùng lúc đó, chính phủ tổng hợp cao ốc chỗ, tràn ngập bụi mù dần dần tản ra. Đã từng to lớn chính phủ cao ốc, nghiễm nhiên trở thành một đống phế tích. Cao ốc hòn đá lắc lư, trong đó leo ra từng cái quỷ quái. Đối với người mà nói, cao ốc sập, người nhất định phải chết. Nhưng đối với quỷ tới nói, quỷ cũng có thể mặc tường. Còn sợ cái chùy lâu, chỉ bất quá bây giờ quỷ quái không có cao ốc làm công sự che chắn. Trở thành bia ngắm, thủ tướng, phó tổng lý, kim mẫn cơ các loại Hàn Quốc đuổi quỷ nhân sĩ kinh hỉ. Bọn hắn phát hiện phế tích bên trong thủ tướng, phó tổng lý còn sống, tựa hồ là cao ốc đổ sụp một khắc. Chính phủ trong đại lâu tà dị cứu thủ tướng cùng phó tổng lý. Bởi vì quỷ quái còn cần thủ tướng bọn người làm con tin. Hiện tại chết không thể được. Cái kia tà dị một tay cái nắm lấy Hàn Quốc thủ tướng hai người. Đầy bụi đất, nó hai con người âm tình bất định, âm trầm nhìn chăm chú lên phía trước cách đó không xa Thiên Bình. Hắn chẳng thể nghĩ tới Vương Bình là muốn mặc lâu. Muốn biết rõ, lầu này bên trong thế nhưng là có thủ tướng bọn người chất a. Mấu chốt nhất là lầu này là Hàn Quốc mang tính tiêu chí kiến trúc. Một nước tối cao quyền lực địa phương. Cái này Vương Bình nói tích liền cho bổ. Đột nhiên, chờ chút, kia là Hitler. Kim Mẫn cơ kinh hỉ sau khi khóe mắt cong lên, sắc mặt lập tức ngẩn ngơ. Con người đột nhiên co lại, nắm lấy thủ tướng, phó tổng lý tà dị làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt. Địa Trung Hải kiểu tóc, ở giữa một túm ria mép, thân mang đức quân quân trang, cùng với Kim Mẫn cơ lời nói, tất cả mọi người là kinh ngạc hả? Hitler, lập tức, đám người vô ý thức nhìn lại, cùng nhau kinh sợ, ta tào, thật mẹ nó là Hitler, kia là Hitler, Hàn Quốc binh sĩ, đuổi quỷ nhân sĩ sắc mặt đại biến, nói không nên lời rung động. Cứ việc tên kia tà dị trên mặt có tà dị độc hữu đường vân. Cũng bài trừ đường vân. Kia tà dị cùng trong truyền thuyết Hitler cơ hồ như đúc. Nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Đừng nói Hàn Quốc người. Chính là thượng quan kiến quốc bọn người đồng dạng kinh hãi. Liền Vương Bình cũng ngây người. Không giống với những người khác. Vương Bình trừ rung động bên ngoài. Còn có loại này nghĩ quất chính mình miệng xúc động. Ốc ngày, thật cho ta nói chúng. Vương Bình cả kinh nói. Ngươi là Hitler. Vương Bình hỏi hướng tên kia dáng dấp giống như Hitler hình dị tà dị lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Vương Bình, lạnh lùng nói. Không nghĩ tới ta chết nhiều năm như vậy. Còn có người nhớ kỹ ta. Lãnh đạm tiếng nói quanh quẩn đám người bên tai. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thừa nhận, kia tà dị thừa nhận, kia tà dị thật sự là Hitler. Hitler thành tà dị, Lữ Hoành Vũ tê cả da đầu. Đám người rung động không thể thêm phục. Bọn hắn đương nhiên nhớ kỹ Hitler a. Đây chính là đại chiến thế giới lần hai nhấc lên người a. Chết cũng không thể quên người a. Lúc này, đám người chỉ có một cái ý nghĩ, Hitler biến thành tà dị trở về, còn xâm lấn Hàn Quốc, trói Hàn Quốc chính phủ quan lớn. Đây là dự định lại lần nữa nhấc lên thế chiến, thành lập phát xít hoàng triều sao? Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, cái kia hẳn là thật sự là Hitler. Hitler là ai? Đây chính là từng một lần nhường thế giới run rẩy Nazi thủ lĩnh. Như thế sâu nhân vật chết, xác định vững chắc oán khí rất nặng a, mang theo không cam lòng a, một ngày ấy có không cam lòng có oán khí, thật khả năng liền biến thành quỷ, thật bị Vương Bình tiên sinh cho nói chúng. Thượng quan Kiến Quốc một mặt rung động, rất muốn bình tĩnh, làm thế nào cũng bình tĩnh không. Hắn nhớ kỹ trước đây không lâu, Vương Bình biết được xâm lấn Hàn Quốc quỷ quái có Nazi binh sĩ, lính đặc chủng thời điểm. Hắn nói qua cái này không phải là Hitler. Saddam thành lập đi, nghĩ đến đây, Thượng quan Kiến Quốc vội vàng liếc nhìn hướng chung quanh. Ta tào, không có bất luận cái gì thu liễm nữ tiếng kêu từ Thượng quan Kiến Quốc trong miệng truyền ra. Bản còn đắm chìm ở Hitler thành tà dị trở về, tất cả mọi người hoàn hồn, tất cả mọi người cùng nhau. Chú mục Thượng quan Kiến Quốc, kia, kia, mau nhìn bên kia. Thượng quan Kiến Quốc chỉ vào Hitler cách đó không xa. Đám người mang theo hoang mang nhìn lại, kinh hãi sắc mặt, thao, Saddam, lão Trần quỷ kêu nói. Thượng quan Kiến Quốc chỉ phương hướng đứng đấy một cái quỷ. Một cái có râu quai nón, mang theo khăn trùm đầu lão nhân quỷ. Saddam, kia là Saddam. Thượng đế a, ta có phải hay không đang nằm mơ? Phần tử khủng bố đầu mục Saddam cũng thành quỷ. Đám người trực giác tê cả da đầu, đầu óc có chút choáng váng. Trên thế giới kinh khủng nhất nhân vật phản diện Saddam, Hitler, thế mà xen lẫn trong cùng một chỗ. Ở đây tất cả mọi người có thể khẳng định, hôm nay chuyện phát sinh tuyệt đối là bọn hắn suốt đời khó quên sự tình. Ta có dũng khí khẳng định, đây cũng là đời ta gặp được kinh khủng nhất quỷ. Có đuổi quỷ nhân sĩ lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, Saddam cùng Hitler bão đoàn cùng một chỗ, còn có so đây càng kinh khủng sao? Cái kia Saddam không phải tà dị, chỉ là nửa tà dị. Lữ Hoành Vũ nín nửa thiên tài biệt xuất một câu. Nghe vậy, Trương Hạo cho Lữ Hoành Vũ một cái im lặng nhãn thần. Lầu bầu nói, Saddam mới chết bao lâu a? Không thành tà dị rất bình thường. Không đúng, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Đám người hoàn hồn, sau một khắc, bao quát Thượng quan Kiến Quốc bọn người ở tại bên trong. Tất cả đuổi quỷ nhân sĩ ngo ngoe muốn động, lóe ra tinh mang, phún phún phun, ta nếu là cùng ta cha mẹ nói ta tại khu Hitler quỷ hồn, bọn hắn sẽ là biểu tình gì? Trương Hạo hai con người phát sáng. Lữ Hoành Vũ giờ khóc giờ cười. Trương Hạo, kia Hitler thế nhưng là tà dị a? Trương Hạo sững sờ, chợt cười nói, cũng đúng, bất quá không có việc gì. Ta có thể giết Saddam a. Lữ Hoành Vũ múa ra tay bên trong chuôi này cùng Vương Bình chảm mã đao so. Gia Lâu Bảo đại đao, cười hắc hắc nói, ta cũng nghĩ giết Saddam. Giờ phút này, Saddam mặt quỷ âm tình bất định. Hắn rõ ràng cảm nhận được vô số người chính nhìn chằm chằm nhìn xem tự mình. Hiển nhiên bọn hắn đều muốn qua một cái giết cấp thế giới danh nhân nghiện. Đây chính là Saddam a, nếu là tự mình chết Saddam lêu lổng, cái này nói ra tuyệt đối lão nghiêu bức, rút lui, hỏa lực yểm hộ, Hitler đột nhiên hạ lệnh, chính phủ cao ốc sập, chung quanh không có công sự che chắn, hiện tại không thể ở lâu, nhất định phải nhanh rời đi nơi đây. Sau một khắc, bọn quỷ quái súng ống lại lần nữa bắn phá, ngăn cản Thượng quan Kiến Quốc các loại đuổi quỷ nhân sĩ tới gần. Đúng lúc này, Vương Bình mộ mà nói. đi được à? Tên nói vang lên. Tại mọi người quỷ dị ánh mắt dưới, Vương Bình từ miệng túi cầm ra một cái tựa như là hạt đậu đồ vật ra. Gọi chư thiên thần ma. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.